Thiên Lang theo ngay sau Diệp Phùng, đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, giống như một con sói đói nhập đàn, kèm theo tiếng hét thảm thiết không dứt, ngay cả bộ não của con người cũng không phản ứng kịp. Trận chiến chênh lệch này đã kết thúc rồi. Khởi công không? Diệp Phùng đi tới chỗ quản đốc và hỏi với một nụ cười. Quản đốc liếc mắt nhìn anh em ngã xuống đất, nuốt nước bọt. Người đàn ông đẹp trai trước mặt này, hiện tại trong mắt anh đáng sợ như quỷ dữ vậy. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Phùng, hắn ta thật sự không có dũng khí phản kháng, nhưng nghĩ tới lời nói của người đó, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng khiến hắn hơi tỉnh ngộ. Không, không khởi, cách chương.